tới cứu hắn. Khương Hồng Võ tin tưởng trong lòng Khương Phàm khẳng định rất sợ hãi, khẳng định rất khẩn trương, đến nỗi trong lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn dứt khoát đứng ở nơi đó, dũng cảm đứng trước mặt hắn. Khương Hồng Võ cứng rắn cả một đời, kiêu ngạo cả một đời, giờ khắc này lại giống như bị một đôi tay vô hình cầm lấy trái tim của hắn. Ánh mắt hắn mông lung, yết hầu nghẹn ngào, rầm rầm, xiềng xích nặng nề chậm rãi chuyển động, thả Khương Hồng Võ từ trên cao xuống. Khương Phàm vừa kích động vừa khẩn trương, rốt cuộc cũng sắp thành công, chỉ cần đều tụ được bọn họ ở bên cạnh thì có thể kích phát đại hoang ấn. Đây là bát gì? Các luyện đan sư không hề hoài nghi, lực chú ý đều bỏ vào bên trên bát ngọc được coi là có thể tinh luyện đan dược ở trong tay Khương Phàm kia. Khoan đã, Mục Sùng Vân đột nhiên ở phía xa hô to, ngươi làm sao? Các luyện đan sư nhao nhao quay đầu, sắc mặt khó coi, lũ tiểu gia hỏa thế hệ này đều quá tùy tiện, đều không biết lễ phép, không có chút cấp bậc lễ nghĩa nào. Sao ngươi lại hiểu rõ Tịch Nhan như vậy? Từ khi Mục Sùng Vân nhìn thấy Diêm Lâu lên đó, hắn liền có một cảm giác rất khó chịu. Nhưng loại cảm giác này hết lần này tới lần khác lại không nói ra được. Rất khó chịu, Khương Phàm rất không khách khí đáp lễ. Nơi này không có việc của ngươi. Cảm thấy mình bị lấn át, không thoải mái thì có thể đi ra bên ngoài chờ. Ngươi, Mục Sùng Vân xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nói. Ngươi là thế nào từ Thiên Khải bí cảnh rời khỏi? Khương Phàm nói với các vị luyện đan sư, có thể mời Mục Sùng Vân ra ngoài hay không? Ta chỉ muốn nghiệm chứng bát ngọc này có công hiệu ta mong đợi hay không. Nếu quả thật thành công, ta tuyệt đối không tham công, nhưng ta không hy vọng bị người cứ liên tục quấy rầy. Cách chương.